gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 104, không được cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tịnh Nhã nghĩ gì đó rất lâu rồi mới lên tiếng nói với Hàn Vân Hy, nếu hôm nay chúng ta sống sót rời khỏi đây, cô quay về Hàn gia đi được không? Hàn Vân Hy kinh ngạc, quay về để làm gì chứ? Chúng ta bắt đầu lại được không? Tôi sẽ đối xử với cô thật lòng chứ không miễn cưỡng như trước giờ nữa. Phương Tịnh Nhã chân thành lên tiếng, Hàn Vân Hy không cần suy nghĩ mà liền đáp lại. Hiện tại tôi đang sống rất tự do, tôi không muốn quay lại chuỗi ngày mình bị cầm tù tinh thần như trước kia nữa. Chúng ta buông tha nhau đi, tôi thấy tốt cho cả đôi bên mà. Phương Tịnh Nhã rủ mắt, là ban đầu bà đối xử tàn tệ với cô gái này, bây giờ có làm gì cô ta cũng không thể tha thứ được là lẽ đương nhiên. Hàn Vân Hy cõng Phương Tịnh Nhã đi một lúc thật lâu. Bà cảm nhận được rằng Hàn Vân Hy ngày càng đi chậm lại nên lên tiếng hỏi. Cô mệt không, chúng ta nghỉ một chút đi. Làm gì có thời gian mà ngồi nghỉ chứ, có những ba tên sát thủ đang ở phía sau chúng ta cơ mà. Phương Tịnh Nhã lại nói. Cô không mệt nhưng tôi mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi một chút. Cô thả tôi xuống đi. Hàn Vân Hy dừng lại để Phương Tịnh Nhã ngồi lên một gốc cây. Cô cau mày lên tiếng càu nhàu. Phiền chết đi được mà. Phương Tịnh Nhã ngẩng đầu lên nhìn Hàn Vân Hy rồi nói. Tôi muốn uống nước nữa. Hàn Vân Hy hừ một tiếng. Hàn phu nhân à, chúng ta là đang chạy trốn đó, không phải đang đi nghỉ dưỡng đâu mà, cố chịu một lát đi mà. Tôi nghe có tiếng nước chảy, rất có thể bên kia có thác nước, cô qua đó lấy dùm tôi chút nước đi, nếu không tôi sẽ chết vì khát nước mất. Hàn Vân Hy cân nhắc rồi gật đầu. Bà ngồi yên đây đừng đi đâu, chờ tôi quay lại nhé. Phương Tịnh Nhã gật đầu. Chân tôi thế này thì có thể đi đâu được chứ. Phương Tịnh Nhã chờ sau khi Hàn Vân Hy đã đi khỏi liền nhặt một cái cây làm gậy trống. Bà ta viết cái gì dưới đất rồi cố gắng đứng dậy. Ánh mắt bà nhìn theo hướng Hàn Vân Hy rời đi, thầm nghĩ. Là tôi tự làm tự chịu, không thể để liên lụy đến cô được, xem như lần này tôi trả ơn cứu mạng của cô đi. Phương Tịnh Nhã đi ngược lại hướng mà hai người bọn đang đi, cũng tức là đi về phía của ba tên sát thủ ở phía sau, mong muốn đánh lạc hướng bọn chúng để Hàn Vân Hy có thêm thời gian trốn thoát. Lúc Hàn Vân Hy mang nước trở về chỗ cũ thì không thấy Phương Tịnh Nhã đâu hết. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy dưới đất có viết hai chữ. Chạy đi, cô liền hiểu ra ý định của Phương Tịnh Nhã nên liền quẳng cây lá chứa nước qua một bên rồi chạy đi. Phương Tịnh Nhã đi không bao lâu thì đã đụng mặt với ba tên sát thủ hung dữ tàn độc kia. Tên tóc đỏ nở nụ cười thâm độc. Ôi trời ơi, không cần mất thời gian tìm kiếm mà con mồi đã tự chui đầu vào giọ rồi, thật là thích làm sao? Tên tóc xanh lên tiếng hỏi. Hàn Vân Hy đâu rồi? Phương Tịnh Nhã lạnh giọng đáp. Làm sao mà tôi biết được chứ? Tên tóc vàng liền tát vào mặt của Phương Tịnh Nhã một cái làm cho bà chao đảo, cái chân bị thương lại rỉ máu. Bà già này lại dám giở trò với bọn này à? Tên tóc xanh cầm súng chĩa vào đầu của Phương Tịnh Nhã. Bà hết giá trị lợi dụng rồi thì nên đi chết đi. Hắn vừa tính bóp cò thì bị ai đó đá vào tay một cái làm văng khẩu súng ra xa. Tiếng của Hàn Vân Hy vang lên. Mục tiêu của bọn mày là tao, tha cho bà ấy đi. Tên tóc xanh tức giận ra mặt, gân xanh nổi đầy trên trán. Mày đúng là ngốc hết chỗ nói, mà Hàn Vân Hy chính là bà ta thuê bọn tao lấy mạng mày đó hà, cớ gì mày phải 5 lần 7 lượt cứu mạng bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Hy hất mặt lên tiếng. Đây là chuyện của tao, không liên quan đến bọn mày. Phương Tịnh Nhã kéo tay của Hàn Vân Hy một cái. Cô ngốc vừa thôi chứ sao không chạy thoát thân đi. Hàn Vân Hy cáu gắt. Cũng tại bà gây thêm phiền phức cho tôi đó thôi. Tên tóc đỏ vừa đưa tay vào áo chưa kịp rút súng ra thì Hàn Vân Hy đã bắn 2 phát súng liên tục vào người hắn, một phát vào chân, một phát vào tay, khiến hắn ngã quỵ tại chỗ quăng khẩu súng ra xa. Hắn tức giận quát, con khốn, sao mày dám làm vậy với tao chứ? Tên tóc vàng lao lên tóm lấy Hàn Vân Hy nhưng cô đã nhanh nhẹn lách người qua rồi tung một cước vào bụng hắn. Tên tóc xanh biết Hàn Vân Hy vốn không phải loại con gái chân yếu tay mềm nên cũng lao vào giúp đồng bọn. Một mình Hàn Vân Hy vẫn đang cố gắng cân hai nhưng do sát thủ của Ngọc Minh Hưng được huấn luyện rất kỹ càng nên rất khó nhằn. Càng đánh Hàn Vân Hy càng mất sức và lợi thế. Cô bắn một viên đạn vào chân tên tóc vàng làm hắn khuỵu gối vì đau đớn rồi hướng nòng súng vào đầu của tên tóc xanh khiến hắn dừng tay. Cứ nghĩ là lý cục đã định, Hàn Vân Hy chỉ cần bắn một viên đạn vào đầu hắn thì kết thúc cuộc truy đuổi, nhưng rốt cuộc súng của cô lại hết đạn. Tên tóc xanh nhếch môi mỉm cười. Xem ra lần này ông trời cũng muốn tận diệt mày rồi Hàn Vân Hy. Sau đó hắn bất ngờ tung một cước vào bụng của Hàn Vân Hy làm cô ngã nhào trên mặt đất. Hắn rút một khẩu súng trong túi quần ra rồi cười lạnh. Tao vốn định tiễn mày lên đường nhanh gọn không đau đớn, ai bảo mày cứ phải chọc giận tao thế thì đừng trách tao độc ác. Đoạn, một viên đạn bắn vào đùi của Hàn Vân Hy khiến cô cau chặt tâm mi. Đoạn, lại thêm một viên đạn bắn vào vai của Hàn Vân Hy. Đoạn, lại thêm một viên đạn bắn vào đầu gối của Hàn Vân Hy. Phương Tịnh Nhã tận mắt nhìn thấy trên người của Hàn Vân Hy xuất hiện những lỗ thủng vì đạn ghim vào thì không thốt được nên lời. Không biết tại sao nhưng khi tận mắt chứng kiến chuyện này tim bà lại cảm thấy đau đớn đến vô chừng. Làm ơn dừng tay lại đi mà. Phương Tịnh Nhã mếu máo gào lên. Hàn Vân Hy cố gắng ngẩng đầu lên nhìn bà rồi gào lên. Không được cầu xin bọn chúng. Mau chạy đi. Ánh mắt của tên kia trở nên sắc lạnh. Còn dám cứng miệng, hôm nay tao nhất định lột da rút xương mày ra mới hả dạ. Hắn ném luôn khẩu súng trong tay mà rút ra một con dao găm nhìn sắc bén vô cùng. Tao sẽ xẻo từng miệng thịt trên người mày xuống xem mày biết đau đớn là gì không. Hàn Vân Hy đưa mắt nhìn thấy khẩu súng mà cô đá văng lúc này nằm khuất dưới lớp lá cây đó, có lẽ là cơ hội lật ngược thế cờ nên cố gắng trườn người lên phía trước để nhặt khẩu súng đó. Cách chương.